Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626 da dày thịt béo. Cảnh Vân Chiêu đi ra cổng trường, ánh mắt hướng kia trên xe nhìn lướt qua, bất động thanh sắc giống thường lui tới giống nhau rời đi. Mặc kệ, các ngươi cầm thương, súng. Buộc nàng lên xe, Hà Gia Tư cả người táo bạo không thôi. Tiếng nói vừa dứt, kia hai người cũng đều có chút không kiên nhẫn từ trên xe đi xuống tới. Đôi tay đặt ở thượng thân túi tiền chung, bước nhanh hướng Cảnh Vân Chiêu đã đi tới. Lúc này, Cảnh Vân Chiêu cũng cảm giác được không đúng. Hà Gia Tư cũng không phải cái ngốc tử, hiện tại còn không có rời đi đám người. Làm sao như vậy không kiên nhẫn ở trong đám người động thủ? Đến lúc đó nếu là khiến cho rối loạn, liền tính nàng là Hà Gia Thiên Kim kia cũng vô dụng. Hiện tại truyền thông lực lượng như vậy phát đạt, trường học cửa như vậy quan trọng địa phương xuất hiện vấn đề, khẳng định là phải hướng dân chúng công đạo. Một khi đã như vậy, nàng vì cái gì còn làm hai người kia xuống xe? Chẳng lẽ là tưởng cùng nàng hảo hảo nói chuyện? Hà Gia Tư cũng không phải là như vậy ôn hòa tính tình. Cảnh Vân Chiêu ánh mắt xẹt qua, đồng tử co rụt lại, khẽ cau mày. Hai người kia đều đem đôi tay ẩn tàng rồi lên, trong túi tựa hồ cũng có cái gì đột ra, thực hiển nhiên là ẩn giấu chút cái gì. Thương, súng, sao? Cảnh Vân Chiêu trong đầu hiện lên một cái ý tưởng. Nếu là cái dạng này lời nói, Hà Gia Tư này là gan cũng thật chính là rất lớn. Thế nhưng tưởng ở trước mắt bao người bức nàng đi vào khuôn khổ. Xem ra trong khoảng thời gian này thật là đem nàng bức bách không nhẹ. Hai người cùng dựa càng gần, Cảnh Vân Chiêu đã làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Nhưng mà đang ở lúc này, đầu vai bị người chụp một chút, quay đầu vừa thấy Lê Thiếu Vân nhìn lại đây. Một người về nhà hẳn là không quá an toàn đi. Lê Thiếu Vân cười như không cười, ám có điều chỉ. Kia hai người đều là sửng sốt, theo bản năng quay đầu hướng trong xe nhìn một chút, nhưng rốt cuộc cách cửa sổ xe cũng nhìn không thấy Hà Gia Tư biểu tình. Lúc này mới có cúi đầu móc di động ra gọi điện thoại. Làm sao bây giờ? Cảnh Vân Chiêu có thể nghe được trong đó một người nam nhân hỏi, làm bộ hoàn toàn không biết gì cả. Nhìn trước mắt Lê Thiếu Vân, Cảnh Vân Chiêu đã mở miệng, con đường này thượng đích xác không thế nào an toàn. Bất quá nếu biết rõ vì cái gì còn lại đây chào hỏi, ta là ở cùng ngươi chào hỏi sao? Nga, kia có thể là ngươi hiểu lầm. Ta chỉ là ở tận trách nhiệm bảo hộ ngươi. Hẳn là đi. Lê Thiếu Vân mày một trọn, lại nói, Cảnh Vân Chiêu nhếch miệng cười cười. Nếu là gặp được tên côn đồ bị người một phát súng bắn chết, cũng đừng trách ta liên lụy ngươi, tên côn đồ à. Lê Thiếu Vân thanh âm nhàn nhạt, lại nói, không có việc gì, da dày thịt béo, đạn đều xuyên không ra. Hai người khi nói chuyện, Hà Gia Tư cũng cắn răng phân phó nói, còn không phải là cái nam nhân thối sao? Các ngươi có thương, súng, cùng nhau mang về tới không phải thành. Không có Tiêu Hải Thanh, nhiều ra cái nam nhân đảo cũng khá tốt. Bất quá nhìn hai người lưu như vậy vui vẻ, chỉ sợ còn không biết kinh tủng sự tình thực mau liền phải phát sinh đi. Kia nam nhân treo điện thoại, hai người nhìn nhau, lúc này mới cùng nhau lại đã đi tới. Đi đến Cảnh Vân Chiêu cùng Lê Thiếu Vân bên người lúc sau, cười nói, tiểu đồng học, tiểu thư nhà ta ở trên xe chờ ngươi qua đi tâm sự, có thể nguyện ý đi sao? Đúng rồi, ngươi có thể mang theo ngươi bằng hữu cùng nhau, ngươi tiểu thư. Nói, là Hà Gia Tư sao? Nàng chân cẳng chẳng lẽ đã chặt đứt? sẽ không tự mình xuống dưới thỉnh. Cảnh Vân Chiêu lạnh lùng nói. Đối phương thu liễm tươi cười, ít nói nhảm, có đi hay không? Ngươi nếu là cự tuyệt nói cũng đừng trách chúng ta dùng sức mạnh. Nói, trong đó một người đứng ở Lê Thiếu Vân phía sau, đã móc ra súng lục chống hắn sau eo. Bởi vì súng lục bị ngăn trở nguyên nhân, người bên cạnh căn bản không biết đã xảy ra cái gì. Cũng không người quá nhiều dừng lại nhiều xem một cái hoặc là cảm giác được kinh hoàng. Hết chương.